Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 328, kinh ngạc Hoắc Thành Vân. Khóc chuyện audio.com. Vì vậy, Lý Quan Lân tại Hoắc Thành Vân trong con mắt của bọn họ chính là một cái thân tài. Đã tiếp nhận Lý Quan Lân tự mình ủy thác Hoắc Thành Vân. Hắn đối mặt Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử, cũng tương tự đem hai cái vị này nữ sinh xinh đẹp xem như thần tài. Về phần Triệu Phong, tuy rằng không rõ ràng lắm Triệu Phong thân phận, nhưng nhìn đến Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử như thế quen thuộc, hắn cũng không dám khinh mạn. Hoắc Thành Vân làm một tại ngành nghề bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy. Hơn nữa còn có thể trở thành Ma Đô thập đại xếp đặt thiết kế sở phi phàm xếp đặt thiết kế thủ tịch nhà thiết kế. Kinh nghiệm nhiều năm, nhường hắn tại thiết kế của mình phong cách trong hỗn hợp cổ điển cùng hiện đại phong cách. Vì vậy, tại Ma Đô, hắn xếp đặt thiết kế phong cách coi như là riêng một ngọn cờ. Đối mặt Triệu Phong, Liễu Nhược Hinh, Tô Tử Tử ba người, Hoắc Thành Vân đơn giản giới thiệu một chút về mình tại vừa rồi đi thăm về sau. Trong đầu đã có một chút ý tưởng xếp đặt thiết kế mạch suy nghĩ. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Tử Tử kỳ thật cũng chính là đơn giản nghe ngóng. Có lẽ là một cái hiểu xếp đặt thiết kế người, ở chỗ này có thể nghe ra một ít gì khắc sâu nội hàm. Đổi lại là Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Tử Tử, cái kia có thể sẽ thật đơn giản rồi. Mới thi đỗ phong cách lấy truyền thống Trung Quốc cổ điển văn hóa thành bối cảnh. Tạo nên cực kỳ Trung Quốc lãng mạn thoải mái dễ chịu sinh hoạt không gian. Trong đó chủ yếu thể hiện tại hồng mộc, sư thanh hoa cùng ấm tử xa đợi hàng mỹ nghệ cũng có thể thể hiện xuất truyền thống cổ điển hàm xúc thú vị. Cùng tại xếp đặt thiết kế trên lại có cùng truyền thống văn hóa không giống nhau địa phương. Cái này là mới thi đỗ phong cách đặc biệt văn hóa hàm xúc thú vị. Chúng ta trở lên nói là ở nhà chơi rông xếp đặt thiết kế. Tuy rằng cùng chúng ta xử lý công nơi có một chút khác nhau. Thế nhưng không ngại chúng ta mượn dùng cái này phong cách một chút nguyên tố. Có lẽ chúng ta còn có thể dẫn vào một chút khoa học kỹ thuật nguyên tố. Đem cổ điển phong cách dần dần phai nhạt, hình thành một loại gọt rũa vật tinh tế im ắng cảm giác. Hoắc Thành Vân nói đến đây, ngừng lại, nội tâm một đống dấu chấm hỏi. Tô Tử Tử chính đang suy nghĩ Hoắc Thành Vân đây là giảng một ít gì. Đột nhiên nghe được thanh âm hắn dừng lại, lập tức làm ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. À à, nguyên lai là như vậy, Liễu Nhược Hinh ở một bên vốn cũng không hề nghe rõ. Chứng kiến Tô Tử Tử một bộ đại minh bạch bộ dạng. Lập tức vội vàng vai diễn phụ nói, xem, có bỗng nhiên sư phụ ở chỗ này. Chúng ta có thể yên tâm, Triệu Phong cũng không hề nghe rõ, luôn cảm giác Hoắc Thành Vân nói ít nhiều có chút như lọt vào trong sương mù đấy. Buồn cười nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử. Triệu Phong cũng chỉ đành nói ra, bỗng nhiên sư phụ, xếp đặt thiết kế chúng ta không hiểu nhiều, thế nhưng nếu như có thể mà nói, về sau người xếp đặt thiết kế ý niệm ý đồ sau khi đi ra. Tốt nhất có thể cùng chúng ta câu thông một chút, như vậy, chúng ta song phương đều thuận tiện. Hoắc Thành Vân nghe được Triệu Phong nói như vậy, lập tức chặn lại nói. Điểm ấy tuyệt đối không có vấn đề, là chúng ta nên phải đấy. Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu một cái. Đứng ở Triệu Phong trước mặt Hoắc Thành Vân có lẽ là trực giác. Tại Triệu Phong gật đầu trong nháy mắt, rõ ràng cảm nhận được vài phần trầm ngưng khí thế. Hoắc Thành Vân trong lòng lập tức có chút ngạc nhiên lên. Xem vị này Triệu tiên sinh tuổi còn trẻ, hẳn là thật đúng là một cái có lai lịch hay sao? Lý Quan Lân trước mặt sắc mặt ngưng trọng xem điện thoại di động. Trước bàn làm việc của hắn, dáng người mỹ lệ, khuôn mặt thanh tú nữ thư ký kinh hồn bạt vía nhìn Lý Quan Lân. Sợ đợi chút nữa Lý Quan Lân hội nổi lôi đình, nhắc tới cũng là trùng hợp. Lý Quan Lân thư ký hôm nay lúc làm việc, tạm thời không có công việc gì, lười biếng công phu, trà soát đấu thanh âm, kết quả trùng hợp liền soát đến trước cái kia họ Lưu nam tử quay chụp một cái video. Ở như thế đã có hơn 10.000 khen, trong video, họ Lưu Nam Tử trực tiếp lên án Tân Thế Giới cao ốc một phương chuyện ỷ thế hiếp người. Thậm chí ngay cả Triệu Phong đều khoác trên vai hiện ra. Bất quá hắn dù sao không có gì chứng cứ. Vì vậy toàn bộ trong video dính đến nhân vật chỉ Lý Quan Lân phía dưới một cái chủ quản. Cùng với Lý Quan Lân cái này cùng kỳ vật nghiệp tổng giám đốc. Lý Quan Lân thật sự không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn thật sự tại video ngắn trên sân thượng yêu sách rồi. Video này nếu để cho Triệu Phong soát đến, chẳng phải là hắn làm việc bất lợi. Vì vậy, trước tiên, Lý Quan Lân vừa muốn đem chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất ấn xuống dưới. Ngẩng đầu liếc mắt trước mặt thư ký, Lý Quan Lân trực tiếp phân phó nói, làm cho người ta đem chuyện này chạy nhanh dọn dẹp. Thư ký nghe vậy, theo bản năng thở dài một hơi, lôi đình chi nộ cũng không có, ngay sau đó vội vàng gật đầu, nhanh chóng theo Lý Quan Lân trong văn phòng lui ra ngoài. Cọt kẹt, tê ti ti ti ti, Lý Quan Lân trùng trùng điệp điệp tựa vào da thật trên ghế ngồi. Cầm điện thoại di động lên, tìm tòi một cái vừa rồi cái kia video, trong nội tâm càng xem càng khó chịu. Suy nghĩ một chút, cho vừa lui ra ngoài thư ký gọi một cú điện thoại. Đem nàng gọi là vào. Sau đó, Lý Quan Lân nhìn thư ký nói. Ngươi cùng phía dưới nói chưa? Không có đây. Thư ký sợ hãi nói một câu. Lý Quan Lân khẽ gật đầu. Đây mới là nói ra. Sửa một cái, các ngươi đưa công ty tài liệu cặn kẽ tìm ra. Phần tài liệu này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ta cũng không tin hắn không có vấn đề gì. Tìm được vấn đề của bọn hắn. Chúng ta bên này thì có lý do cự tuyệt. Vì vậy hắn nói hết thảy cũng không sao cả. Thư ký nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng ngời. Ta hiểu rồi, Lý Tổng, Lý Quan Lân đây mới là lại lần nữa gật đầu. Nhẹ nhàng nâng tay quơ quơ. Tỏ ý thư ký lui ra. Thư ký sau khi rời khỏi. Lý Quan Lân liền chuyện này có nên hay không nói cho Triệu Phong. Trong lòng hay là do dự một chút, nhưng là nghĩ đến Triệu Phong nói không chừng thật sự sẽ ở đấu thanh âm trên hoặc là những thứ khác video ngắn trên sân thượng phát hiện chuyện này. Cái kia còn không bằng bản thân thẳng thắn đây. Ngay sau đó liền vội vàng từ trên ghế đứng dậy, một bên đi ra ngoài một bên cho trên lầu gọi một cú điện thoại. Xác nhận Triệu Phong đi 39 tầng về sau, hắn trực tiếp án lấy dưới thang máy lầu, đã tới 39 tầng về sau, đi ra thang máy trước, Lý Quan Lân đối với thang máy vách tường, cẩn thận sửa sang một chút trang phục của mình, đây mới là nhanh chân đi ra thang máy, 39 tầng trong, Triệu Phong vừa cùng Hoắc Thành Vân trao đổi hai câu, Lý Quan Lân liền trực tiếp đi đến, chỉ thấy Lý Quan Lân cười rạng rỡ. Thân thể hơi hơi cúi xuống, rất là khiêm nhường cùng Triệu Phong báo cáo vừa rồi chuyện đã xảy ra. Nghe được Lý Quan Lân báo cáo về sau, Triệu Phong sắc mặt rất là không dễ coi. Hiện tại Internet rất phát triển, nếu quả thật có một cái ăn no dỗi việc đích thực ra hỏa vì cái video này thịt người bản thân. Cái kia bản thân chẳng phải là ở trước mặt mọi người không có chút nào bí mật. Nghĩ tới đây. Triệu Phong tự nhiên tâm tình không tốt, sắc mặt không ngờ, trừng mắt liếc Lý Quan Lân. Triệu Phong nói thẳng, cái này là lần đầu tiên, đập ngươi 2 tháng tiền thưởng, hy vọng ngươi lúc này đây giải quyết tâm không có vấn đề gì. Nếu không, Triệu Phong trong ánh mắt ý vị khó hiểu, Lý Quan Lân trong lòng vô cùng trầm trọng, bất quá Triệu Phong phát động thực sự không tính nghiêm trọng. Thế nhưng là, thời điểm này, đứng ở một bên không xa Hoắc Thành Vân trong lòng càng thêm trầm trọng. Trước trong hợp tác, hắn có thể chưa từng có nhìn thấy Lý Quan Lân sẽ đối với một người nào đó như thế khiêm cung kính. Đến nỗi tựa hồ mơ hồ đấy, hắn cảm thấy dùng cúi mình khom gối mới đúng. Nghĩ tới đây, Hoắc Thành Vân không khỏi thập phần nghĩ mà sợ, may mắn vừa rồi thái độ của mình không có vấn đề gì. Cách chương.